Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, suy nghĩ nhiều. Nghiêm Bình một phen nói xong, trong lòng cũng đau mau hơn. Ở lòng hắn bên trong, Diệp Trần chính là một cái thập ác không tha khốn kiếp. Lâm Nguyệt Giao tốt như vậy cô nương, cũng có thể làm mất. Có thể không phải là khốn kiếp mà. Người không việc gì nói sao? Nghiêm Bình gặp Diệp Trần trầm mặc xuống, liền trực tiếp nói. Diệp Trần suy nghĩ một chút, theo bản năng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Nói, trong thẻ này có 5 triệu, ngươi chỉ phải rời khỏi Lâm Nguyệt Giao. Cái này thẻ, chính là ngươi. Cái này, nghe nói như vậy, Nghiêm Bình cả người đều trợn tròn mắt, trợn to mắt nhìn Diệp Trần. Hắn là không nghĩ tới, tên này lại có thể lấy ra 5 triệu thẻ tới. Còn có thể nói như thế có lý chẳng sợ. Ha ha, ngươi còn có thể có nhiều như vậy tiền. Thật đúng là hiếm hoi đâu. Nghiêm Bình châm chọc nói. Trước nghe người khác nói, ngươi chính là ở Lâm gia hút máu. Không nghĩ tới, cách cái cưới, ngươi còn có thể có nhiều như vậy tiền. Nhất định là từ Lâm gia cầm đi. Thật biết điều, ngươi có mặt cầm nhiều như vậy sao? Ta không thiếu tiền, cũng không muốn ngươi số tiền này. Nói xong, trực tiếp xoay người đi. Căn bản liền không phản ứng Diệp Trần. Cái này, Diệp Trần gương mặt cũng có chút đỏ lên, có chút mất mặt. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, có một ngày, hắn lại có thể biết làm loại chuyện này. Cầm một tấm mấy triệu thẻ ngân hàng cho người khác, để cho người khác rời đi mình vợ trước. Loại phim này bản, không nên chỉ có ở nhất tục sáo phim điện ảnh và truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy sao? Hôm nay, hắn mình ngược lại là tự mình làm liền cái loại này tục bộ cực kỳ sự việc. Yên lặng đem thẻ ngân hàng thu vào. Diệp Trần xoay người rời đi trường học. Đi ở trên đường xe chạy. Tạm thời có chút thất thần. Cũng không biết làm cái gì. Diệp Trần. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu từ phía sau lưng vang lên. Quay đầu vừa thấy. Nhưng là thật lâu không có thấy Hạ Mộng. Thật là đúng dịp à. Hạ Mộng mang trên mặt nụ cười. Đi tới. Nói. Gần đây như thế nào? Qua được không? Lời mới vừa hỏi lên, Hạ Mộng liền biết, mình cái vấn đề này không nên hỏi. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao coi mắt sự việc, cả ngày biển người đều biết. Nếu coi mắt, vậy thì đồng nghĩa với Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần ly dị. Cũng người ly dị, còn có thể tốt hơn chỗ nào? Ở tất cả mọi người trong mắt, Diệp Trần là đến nhà ở rể, là ăn Lâm gia, ở Lâm gia, dùng Lâm gia, hôm nay ly dị. Vậy khẳng định cũng là bị đuổi ra khỏi cửa. Hạ Mộng tự nhiên cũng là như thế cho là. Ngươi còn có tiền dùng sao? Muốn không muốn ta mượn ngươi điểm? Hạ Mộng nhìn Diệp Trần bộ dáng kia, trên mình quần áo cũng không có đổi qua, tựa hồ vẫn là trước như vậy. Nhất thời liền có chút đau lòng. Dẫu sao, trước Diệp Trần giúp qua nàng không ít bận bịu, hiện tại nàng tới giúp một tay Diệp Trần, vậy không coi vào đâu. Không cần, ta có tiền. Diệp Trần lắc đầu một cái, thuận miệng nói. Hắn còn đắm chìm trong phiền não bên trong, ngược lại cũng không chú ý tới Hạ Mộng trong mắt lau một cái đáng thương. Người cùng ta còn khách khí làm gì? Trước ngươi như vậy giúp ta, cũng cho ta không thiếu tiền. Ta hiện tại đổi một công ty, nhà kia lão bản đối với ta cũng không tệ lắm. Một tháng cho ta 10.000 khối tiền lương. Ta hiện tại cũng là lớn hộ. Hạ Mộng cười đắc ý. Sau đó từ trên mình cầm bỏ tiền bao. Làm như có thật nói. Trên người ta liền mang theo 5.000 khối tiền mặt. Cũng cho ngươi. Hẳn đủ ngươi ăn một hồi ăn ngon. Cho ta. 5.000 khối. Diệp Trần nhìn Hạ Mộng đưa tới tiền mặt. Sắc mặt rất là cổ quái. Con bé này là cảm giác được mình không có tiền sao? Lại có thể trả lại cho mình tiền. Là tại sao? Xem mình đáng thương. Không nghĩ tới. Hắn Diệp Trần có một ngày cũng có thể phối hợp đến loại này. Lại có thể bị người cho rằng là quá nghèo. Đều phải dựa vào người khác tiếp tế sống qua ngày. Đây thật là thê thảm. Thật không cần. Ta còn có tiền. Đủ xài. Diệp Trần nghiêm túc nói. Người cũng không cần cho ta. Ngươi thật tốt tồn tiền đi. Hạ Mộng Tiền lấy ra nửa ngày. Diệp Trần một mực không thu. Liền cũng không có cưỡng cầu nữa. Nàng cũng có thể hiểu. Dẫu sao Diệp Trần là người đàn ông. Trong lòng có tự ái tim. Sẽ không đi tiếp thu một người phụ nữ tiền. Đây cũng là tự cân nhắc không chu toàn. Vậy ta mời ngươi ăn cơm đi. Chúng ta thật vất vả gặp phải. Vậy coi là có duyên phận. Hạ Mộng đổi một cái ý nghĩ. Liền nói. Ngươi đây có thể liền không thể cự tuyệt ta. Được. Vậy ăn cơm đi. Diệp Trần ngược lại là không có cự tuyệt. Bụng hắn cũng có chút đói. Vừa vặn hiện tại đi ăn một bữa cơm. Ngược lại là rất thích hợp. Hai người tìm một quán cơm. Đi vào. Hạ Mộng một hơi điểm chừng 10 cái rau. Còn đều là đặc sắc rau và cứng rắn rau. Rất xa xỉ. Diệp Trần vốn là nói cũng không nhiều. Ngày hôm nay Hạ Mộng mời khách. Hắn cũng chỉ không có hỏi tới điểm cái gì. Cũng không lâu lắm. Vậy chừng 10 đạo rau tất cả đều bày đi lên. Để cho Diệp Trần có chút giật mình. Như thế nhiều. Ăn nhanh đi. Ta đặc biệt vì ngươi điểm. Hạ Mộng nghiêm túc nói. Ở nàng nhìn lại. Diệp Trần nhất định là rất lâu chưa từng ăn qua cơm no. Ngày hôm nay liền hơn kêu điểm. Để cho Diệp Trần một lần ăn đầy đủ. Được. Diệp Trần căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Liền miệng to ăn. Dẫu sao. Điểm như thế nhiều. Người khác lại là một phiến hảo tâm. Đây nếu là không hoàn toàn cũng ăn hết. Vậy quá đáng tiếc. Nào ngờ. Hắn cái này miệng to ăn một màn. Ở Hạ Mộng trong mắt. Đó chính là đói tàn nhẫn dáng vẻ. Thật may ngày hôm nay gặp. Có thể để cho Diệp Trần ăn cơm no. Nếu không. Hắn cũng quá thảm. Liền cơm đều không có ăn. Hạ Mộng ở trong lòng suy nghĩ. Sau đó chỉ một cái sức lực cho Diệp Trần gắp lên rau tới. Tới. Cái này đùi gà. Ngươi ăn. Cái này thịt bò. Ngươi vậy ăn. Còn có cái này thịt kho. Ngươi vậy nếm thử một chút. Hạ Mộng một cái sức lực cho Diệp Trần gắp lên rau tới. Gây ra Diệp Trần có chút mơ hồ. Người này là chuyện gì à? Làm sao nóng như vậy chung cho mình kẹp thức ăn? Diệp Trần vậy chiếu một toàn thu. Một cái sức lực ăn. Cũng may Diệp Trần khẩu vị rất lớn. Ăn nhiều ít cũng sẽ không cảm thấy đầy đủ. Một bàn thức ăn. Ăn cũng xong hết rồi. Ăn no chưa? Hạ Mộng nghiêm túc hỏi. Nếu không cho ngươi kêu nữa điểm. Không cần, ta ăn no. Diệp Trần liền vội vàng khoát tay. Lấy khẩu vị của hắn. Chính là lại tới như thế nhiều. Cũng có thể ăn xong. Dẫu sao, như thế nhiều thức ăn. Vào trong bụng, tiêu hóa hết sau đó. Vậy ít một chút lực lượng. Vậy thì tốt. Hạ Mộng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Diệp Trần có thể ăn vậy không thiếu. Nếu là còn ăn không no mà nói. Liền kỳ quái. Hai người ăn xong không lâu, liền đi ra ngoài, mới vừa đi ra bên ngoài, nhưng thấy một đám người cầm máy quay phim nhanh chóng chạy. Đi nhanh xem à, Lâm Nguyệt Giao và Nghiêm Bình lại hẹn hò. Cũng hẹn hò lần thứ hai, ta xem là thật sự có đùa. Đó cũng không phải là, cái này lão sư cũng không có bất kỳ điểm nhơ. Nhìn dáng dấp kém không nhiều muốn thành, thiệt là... Ta có thể phải hơn đi thật tốt xem náo nhiệt. Không ít người vừa chạy trước. Một bên nghị luận. Trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động. Hạ Mộng nghe lời này một cái. Lại xem Diệp Trần. Nhất thời liền cảm thấy có chút chừng mực hay đứng lên. Làm sao như thế chăng đúng dịp. Lại còn có thể đụng tới đám người này. Chúng ta nếu không. Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Lại xem. Không cùng Hạ Mộng nói đi. Diệp Trần cũng đã hướng đám người chạy động phương hướng. Chạy tới. Hắn cũng muốn xem. Lần này Lâm Nguyệt Giao và đối phương còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. 10 phút sau đó. Hai người đến một nơi hiệu ăn bên ngoài. Bên cạnh đã sớm đầy ắp người. Cũng nhìn bên cửa sổ trên hai cái người ăn cơm. Chính là Lâm Nguyệt Giao và Nghiêm Bình. Hai người vừa nói vừa cười. Tựa hồ còn rất vui vẻ. Rất trò chuyện tới. Diệp Trần vậy một cổ ngọn lửa vô danh. Liền toát ra. Vẹt ra đám người. Bước nhanh đi vào. Vậy là ai à? Không biết không có thể quấy rầy người ta chuyện tốt à? Đúng vậy. Thật là quá đáng. Còn đi làm phá hoại. Muốn làm người thứ ba à? Cái đó ai? Người mau ra đây, liền đồ chơi gì đâu. Ngoặc kép, mấy người còn muốn đem Diệp Trần cho kêu trở về. Nhưng Diệp Trần đã là một con bỏ đi dây cương ngựa hoang. Bỏ mặc ai tới kéo, đều vô dụng. Hạ Mộng nhìn một màn này, cũng là không có biện pháp. Dậm chân một cái, liền vội vàng đuổi theo. Nàng muốn kéo Diệp Trần, đều đã người ly dị. Lại thế nào và Lâm Tổng dây dưa không ngớt đâu. Nếu là Lâm Tổng mới có thể có một cái thích hợp đối tượng kết hôn. Không phải tốt hơn sao? Nghiêm lão sư, không tệ à, người có thể bình yên vô sự ngây ngô đến hiện tại. Trong tiệm cơm, Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, khen một tiếng, có ý gì? Bình yên vô sự ngây ngô đến hiện tại. Nghiêm Bình đối với lời này, ban đầu còn không hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ở hắn trước khi hai cái đối tượng hẹn hò, một cái là luận văn chép lại bị đuổi, một cái là buôn bán nhận hối lộ tội bị truy tố. Hôm nay, hắn nhưng là không có bất kỳ vấn đề. Ta không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nghiêm Bình khẽ mỉm cười, nói, một điểm này ta vẫn là có lòng tin. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, không có nói gì. Chỉ là trong lòng sẽ thật là tò mò. Cũng không biết Diệp Trần tên kia lại sẽ cầm ra cái gì phương pháp tới phá hoại mình coi mắt đâu. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ. Một hồi quen thuộc đi bộ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Nguyệt Giao theo bản năng hướng cửa nhìn sang. Chỉ gặp một đạo quen thuộc bóng người lập tức đến nàng trong mắt. Diệp Trần, là hắn, cơ hồ chỉ dùng một mắt. Nàng liền nhận ra người này là ai. Nàng không nghĩ tới lần này Diệp Trần còn có thể trực tiếp xuất hiện. Không thể không nói, một trận không có thấy người này, hôm nay thấy nàng vẫn là sẽ kích động. Cái đó đột nhiên biến mất người đàn ông vẫn là dẫn động tới lòng nàng. Thế nào? Lâm Nguyệt Giao ánh mắt biến hóa, cũng chạy không thoát ngồi ở đối diện Nghiêm Bình. Lập tức theo ánh mắt nhìn một cái, vậy liền thấy đang từ bên ngoài đi tới Diệp Trần. Lại tới, không tới trong chốc lát, Diệp Trần đã đến bàn bên cạnh trên. Ánh mắt trực tiếp nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói, người còn muốn nháo tới khi nào? Ừ, ta nháo. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt bình tĩnh, nàng biết lúc này là Diệp Trần nên gấp gáp. Ta nháo cái gì? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Làm như vậy có ý tứ sao? Diệp Trần lần nữa hỏi, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt Giao. Có ý tứ, ta ly dị, lại cưới vậy rất bình thường đi. Người không muốn ta, ta tổng nên tìm cái muốn người ta đi. Lâm Nguyệt Giao bình tĩnh nói, tự hồ muốn nói trước một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Không muốn nàng, tình huống gì, là Diệp Trần không muốn Lâm Nguyệt Giao. Mới vừa đi tới Hạ Mộng, nghe nói như vậy, cũng có chút mơ hồ. Hoàn toàn không biết, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghiêm Bình cũng giống như vậy. Điều này sao có thể? Làm sao thành Diệp Trần không muốn Lâm Nguyệt Giao? Trong này, tự hồ có chuyện gì? Là bọn họ không biết. Người có thể đi được chưa? Diệp Trần nhìn về phía bên cạnh Nghiêm Bình, nhàn nhạt hỏi, ta tại sao phải đi? Nghiêm Bình hỏi ngược lại nói, ngươi nên sẽ không lại phải bắt ngươi 5 triệu thẻ ngân hàng cho ta. Để cho ta đi đi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ta không thiếu tiền. Cái gì? 5 triệu thẻ ngân hàng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhịn không được bật cười. Diệp Trần, ngươi vậy đủ có thể. Ngươi rất có tiền. Vậy bắt đầu học biết dùng tiền đập người à? Lâm Nguyệt Giao cười phá lệ vui vẻ. Bởi vì nàng xác thực chưa từng nghĩ, có một ngày, Diệp Trần sẽ làm ra cái loại này tục xáo sự việc tới. Mà bất tiện nhất, nhưng là Hạ Mộng, mới vừa, nàng nhưng mà lấy là Diệp Trần không có tiền, còn cầm ra 5.000 khối tiền mặt cho Diệp Trần, suy nghĩ cho đối phương tiền xài. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại có 5 triệu. Cái này, mặt mũi này đánh, thật là đau. Không sai. Ta đích xác rất có tiền. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta chỉ là đang dùng ta phương pháp mà thôi. Đây có vấn đề gì không? Dĩ nhiên không có vấn đề. Người có thể lựa chọn dùng tiền đập người. ta cũng có thể lựa chọn coi mát. Đây cũng là ta quyền lợi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Cho nên, ngươi muốn lấy cái gì tới ngăn trở ta ư? Nghe nói như vậy, Diệp Trần biết, hắn không ngăn được Lâm Nguyệt Giao. Vậy không có bất kỳ lý do. Sâu đậm nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Xoay người đi ra, không quay đầu lại nữa liếc mắt nhìn. Cái này liền đi, mới vừa bỏ lại lời độc ác Lâm Nguyệt Giao. Cũng không có nghĩ tới, Diệp Trần sẽ như vậy đoạn tuyệt. Lại thì thật một chút cũng không quay đầu. Rốt cuộc đi, Nghiêm Bình thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt Giao. Nói, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Xin lỗi, ta ngày hôm nay có chút chừng mực thoải mái. Đi trước, bữa cơm này ta đã trả tiền. Cáo từ, Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Vậy đi ra ngoài, tình huống gì? Nghiêm Bình vậy rất mơ hồ. Hắn lấy là Diệp Trần đi mình liền có cơ hội. Bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.